Chương 312, hỏi thăm. Khiêu chiến ta phương thần nghe vậy, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, không rõ cái này là ngữ, vì sao muốn khiêu chiến chính mình. Bất quá, hắn vẫn như cũ là nhẹ gật đầu, nói, hắn lần tiếp theo đến thời điểm, gọi mang đến gặp ta. Lạc ngữ tu vi, đạt đến khí hải cảnh bắt trọng, không phải bình thường, hắn sở dĩ khiêu chiến ngươi, chỉ sợ sẽ là bởi vì ngươi cái này thiên chi kiếm tử thân phận, ngươi rất không cần phải để ý tới hắn. Thiên kiếm tử nói, hắn có chút lo lắng phương thần. Đúng vậy a, phương thần, dùng tu vi của ngươi, chỉ sợ còn không phải đối thủ của hắn. Kiếm vô phong no y phương thần khẽ lắc đầu, không nói gì, trực tiếp rời đi tổ địa sơn phong, đi về nghỉ. Hai tháng này đến, phương thần tại tổ địa bên trong, thu hoạch tiến bộ rất lớn, càng làm cho phương thần thực lực tăng vọt. Tại hai tháng trước đó, phương thần thực lực, liền có thể cùng hạ hầu vũ khiêu chiến, hắn, thực lực toàn diện tăng lên, cho dù là đối đầu khí hải cảnh bắt trọng võ giả, cũng có thể tới chiến đấu. Sở dĩ, phương thần căn bản không e ngại lạc ngữ, hắn còn càng hy vọng ở dê lạc ngữ có thể đến. Hắn vừa vặn có thể ở trước mặt hỏi tham thoang cái lạc gia chi nhánh gia chủ, kiếm châu thành lạc gia pha y chăng có một cái gọi là lạc lưu ly nữ tử. Tại phương thần theo tổ địa ra ngày thứ ba, lạc ngữ tại một lần đến, lần này hắn khí thế hung hung. Tại kiếm châu thành đã cư ngụ hai tháng, trong gia tộc trưởng lão đều đang thúc giục gấp rút hắn nhanh đi về đế đô. Đây là hắn một cơ hội cuối cùng, chỉ cần bỏ qua lần này cơ hội, hắn nhất định phải trở lại đế đô tổng bộ gia tộc. Ta cũng không tin, hắn bế quan 2 tháng còn không ra. Chờ đợi 2 tháng, để lạc ngữ trong lòng, đối phương thần sinh ra một tia oán hận. Tại lạc gia chi nhánh gia chủ dẫn đầu dưới, rất nhanh một đoàn người liền đi tới bái kiếm tông. Thiên kiếm tử, không biết kia phương thần có thể xuất quan nhìn thấy thiên kiếm tử, lạc ngữ trực tiếp hỏi. Không đợi thiên kiếm tử nói chuyện, nơi xa chính là truyền đến một thanh âm, lạc ngữ đám người trận thế quá chi đại, phương thần đã biết từ lâu lạc ngữ đợi người tới. Ngươi tìm ta phương thần từ đằng xa đi tới, cẩn thận quan sát lạc ngữ. Cái này lạc ngữ tu vi, đạt đến khí hải cảnh bắt trọng sơ kỳ, so sánh tại lạc gia trong tổng bộ, địa vị QNZ không thấp. Ngươi chính là phương thần. Lạc ngữ nhìn thấy phương thần, nghi hoặc hỏi. Không tệ, ta chính là phương thần. Phương thần nhẹ nói no y nhìn thấy phương thần, lạc gia chi nhánh gia chủ, đôi mắt lấp lóe, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phương thần. Không nghĩ tới bái kiếm tông thiên chi kiếm tử, là một cái trẻ tuổi như vậy võ giả. Không nghĩ tới bái kiếm tông thiên chi kiếm tử, trẻ tuổi như vậy. Lạc ngữ tiếng cười nói, đã ngươi xuất quan, như vậy vừa vặn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nghe được lạc ngữ, thiên kiếm tử cùng kiếm vô phong đều không nói gì, phương thần nhẹ gật đầu, nói, khiêu chiến có thể, bất quá trước lúc này, ta có lời muốn hỏi lạc gia chi nhánh gia chủ. Ừ, lạc gia chi nhánh gia chủ. Có chu tờ nghi hoặc nhìn phương thần. Lạc gia chu, không biết kiếm châu thành lạc gia chi nhánh bên trong, pha y chăng có một cái gọi là lạc lưu ly nữ tử. Phương thần nhẹ giọng hỏi, nội tâm của hắn bên trong, chập trung rất lớn, dù sao cái này liên lụy đến hắn mâu thân, hắn không thể không kích động. Lạc lưu ly lạc gia chi nhánh gia chủ nghe vậy, hơi suy tư một lát, chợt lắc đầu, nói, ta kiếm châu thành lạc gia chi nhánh, không có lạc lưu ly. Nghe vậy, phương thần trong đôi mắt, lóe lên một vòng ảm đạm chi sắc, chợt khẽ lắc đầu, hắn có hơi thất vọng. Ngươi đang tìm lạc lưu ly đúng lúc này, lạc ngữ trầm thấp hỏi. Ừ, ngươi biết phương thần nghe vậy, trong nháy mắt mở to hai mắt, nhìn xem lạc ngữ. Lạc ngữ cười lạnh một tiếng, nói, muốn biết sao có thể cầm đồ vật cùng ta đổi tỷ như nói, kiếm mạch nội vi bên trong truyền thừa, còn có tuyệt thế bảo kiếm loại hình. Lạc ngữ có chút nói. Nghe đến đó, phương thần cuối cùng là minh bạch. Cái này lạc ngữ sở dĩ khiêu chiến chính mình, chính là bởi vì chính mình đạt được kiếm mạch nội vi truyền thừa đi. Trong mắt của hắn chuyển động, nhìn chung quanh bốn phía một cái, không có phát hiện lạc hàm sơn đến, không bằng hắn dám vững tin, chuyện này phía sau đẩy tay, nhất định có lạc hàm sơn. Lạc hàm sơn. Phương thần trong lòng, phẫn nộ gầm thét lên, cái này lạc hàm sơn 5 lần 7 lượt muốn đánh giết chính mình, quá làm cho người ta phẫn nộ. Đáng tiếc, phương thần thực lực còn không phải lạc hàm sơn đối thủ, bằng không đã sớm tự mình xuất thủ, đánh chết lạc hàm sơn. Bất quá, mặc dù phương thần thực lực không bằng lạc hàm sơn, nhưng là phương thần một mực tại tiến bộ, hắn rất tự tin, không được bao lâu thời gian, hắn nhất định có thể có thực lực chém giết lạc hàm sơn. Nhìn xem lạc ngữ, phương thần nắm đấm nắm chặt, lạnh giọng nói, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Không tệ. Lạc ngữ no y hoanh ngay tại lạc ngữ tiếng nói vừa dứt thời điểm, trong lúc đó một cỗ bàng bạc khí tức, theo phương thần trên thân hiện ra tới. Khí hải cảnh ngũ trọng cảm giác được phương thần quanh thân khí tức về sau, thiên kiếm tử cùng kiếm vô phong khắp khuôn mặt là vẻ kích động, trái lại lạc ngữ, khi biết phương thần tu vi về sau, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Khí hải cảnh ngũ trọng rất rưỡi, cũng có thể trở thành bái kiếm tông thiên chi kiếm tử, thật sự là có ý tứ. Lạc ngữ cười nhạo không thôi. Mọi người ở đây bên trong, chỉ có thiên kiếm tử cùng kiếm vô phong rõ ràng nhất, phương thần tại khí hải cảnh tứ trọng thời điểm, liền có thể cùng hạ hầu vũ chiến đấu tương xứng, đột phá đến khí hải cảnh ngũ trọng, nói không chừng có thể đánh bại khí hải cảnh bắt trọng lạc ngữ. Lúc đầu ngay từ đầu thiên kiếm tử cùng kiếm vô phong đối với lạc ngữ khiêu chiến, còn có chút lo lắng, nhưng là, bọn hắn không có chút nào lo lắng, tương phản còn có một chút xíu kích động. Phương thần, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thiên kiếm tử trong lòng âm thầm nói. Âm âm phương thần quanh thân hội tụ nồng đậm vô cùng linh khí, ngay sau đó phương thần trong đầu lập tức xuất hiện một cỗ bàng bạc kiếm ý, những này kiếm ý không ngừng tàn phá bừa bãi lấy không khí chung quanh, cuối cùng vờn quanh tại phương thần quanh thân. Sau một khắc, phương thần trong tay xuất hiện tinh nhẫn kiếm. Tinh nhẫn kiếm xuất hiện, đưa tới lạc ngự chú ý. Ửng cao giai linh binh nhìn thấy tinh nhẫn kiếm, lạc ngữ đôi mắt trong nháy mắt trợ to, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, phương thần trong tay lại có cao giai linh binh. Phải biết, cho dù hắn thân là lạc gia tổng bộ thế hệ trẻ tuổi đệ tử kết xuất, trong tay cũng chỉ có một thanh gia tộc ban cho trung phẩm linh binh. Mà cái này phương thần, chỉ có khí hải cảnh ngũ trọng, trong tay lại có cao giai linh binh, cái này khiến lạc ngữ trong lòng, sinh ra một tia tham lam. Nghĩ đến, cái này cao giai linh binh, hẳn là hắn theo kiếm mạch nội vi đạt được tuyệt thế bảo kiếm A. Nếu như ta có thể có được cái này cao giai linh binh, thực lực nhất định có thể lại lần nữa tăng lên. Lạc ngữ trong lòng, thầm nghĩ, cùng lúc đó, đôi mắt của hắn bên trong, một mảnh lửa nóng. Soạt tinh nhẫn kiếm tại phương thần trong tay, đồng nhiên phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, phương thần bàn tay nắm chặt tinh nhẫn kiếm, quanh thân cuồng dã kiếm ý, tất cả đều hút vào tinh nhẫn kiếm bên trong. Làm phương thần quanh thân khí tức nhảy lên tới đỉnh điểm nhất thời điểm, trong lúc đó phương thần cổ tay rung lên, tinh nhẫn kiếm tại thiên không bên trong, vẽ ra một đạo quỷ dị quy tích. Phốc, không gian phảng phất đều muốn bị đâm thủng, phương thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7. Đây là phương thần thực lực tăng lên về sau, lần thứ nhất toàn lực đối địch, bởi vì đối thủ là một cái khí hải cảnh bắt trọng võ giả, hắn cũng không dám chủ quan. Nhìn thấy phương thần thi triển ra kiếm pháp tinh diệu như thế về sau, lạc ngữ rốt cục động thủ. Chỉ thấy bàn tay của hắn bỗng nhiên rối lên, lực lượng toàn thân toàn bộ hội tụ trên bàn tay, sau đó vươn một ngón tay, cái này trên ngón tay, có nồng đậm bạch sắc quang mang. Thiên thiếu chỉ. Theo lạc ngữ quát khẽ một tiếng, thiên thiếu chỉ trong nháy mắt bị hắn thi triển đi ra, một đạo bạch sắc quang mang, mang theo khí tức hủy diệt, theo ngón tay của hắn bên trong bắn ra, trực tiếp đánh vào bên trên bầu trời, kia bảng bạc thủy hỏa kiếm quang phía trên. Thiên thiếu chỉ, là lạc gia tổng bộ tuyệt học một trong, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, uy lực cường hoành phi thường, lạc ngữ thân là lạc gia tổng bộ thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, tự nhiên là có thể tu luyện như thế công pháp. Lạc ngữ vừa lên đến tiểu thi triển ra mạnh mẽ như vậy thiên thiếu chỉ, liền là muốn dùng thế xét đánh lôi đình đánh bại phương thần, sau đó theo phương thần trong tay, cướp đi cao giai linh binh. Nhưng là, để hắn thất vọng. Phanh, bên trên bầu trời, thủy hỏa kiếm quang cùng chỉ mũi nhọn trong nháy mắt đánh vào nhau, bạo phát ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, cùng dã khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường. Giang giác thủy hỏa kiếm quang bên trong, bạo phát ra khí tức kinh khủng, trong nháy mắt nghiền nát chỉ mũi nhọn, thân kiếm trở nên lờ mờ đi rất nhiều, bất quá vẫn như cũ là hướng phía lạc ngữ hoanh kích mà đi. Ừ, thấy cảnh này, lạc ngữ sắc mặt rốt cục triệt để âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới, phương thần môn này kiếm pháp uy lực mạnh mẽ như thế. Ngay cả ta thiên thiếu chỉ đều ngăn cản không nổi, lạc ngữ nghẹn ngào kêu lên. Nhìn xem gần ngay trước mắt thủy hỏa kiếm quang, lạc ngữ liên tiếp bắn ra ba đạo bàng bạc chỉ mũi nhọn, cái này ba đạo chỉ mũi nhọn, toàn bộ đánh vào thủy hỏa kiếm quang phía trên. Ầm ầm, bên trên bầu trời, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Rốt cục, tại ba đạo bàng bạc chỉ mũi nhọn liên tục oanh kích phía dưới, thủy hỏa kiếm quang trực tiếp ở trong hư không tán loạn, phương thần thân hình lui lại một bước, mà lạc ngữ thân thể thì là không bị khống chế lui lại ba bước. Ổn định thân hình lạc ngữ, trận to mắt, nhìn xem phương thần, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một cái khí hải cảnh ngũ trọng võ giả, có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nhất định là kiếm pháp của hắn, còn có hắn cao giai linh binh, lại có thể để hắn vượt cảnh giới chiến đấu, ta nhất định muốn đạt được nó. Lạc Ngữ trong đôi mắt, tràn đầy vẻ tham lam. Hắn cho rằng, phương thần sở dĩ có thể vượt cảnh giới tác chiến, hơn nữa còn có thể ngăn cản được hắn thiên thiếu chỉ, cũng là bởi vì hắn thủy hỏa kiếm pháp cùng tinh nhận kiếm. Càng như vậy nghĩ, Lạc Ngữ trong lòng càng là muốn có được. Ta nhất định muốn đánh bại hắn. Lạc Ngữ trong lòng, thầm nghĩ. Giờ phút này, tại Lạc Ngữ sau lưng Lạc gia chi nhánh gia chủ, trong lòng cũng là sinh ra một vòng vẻ rung động, phương thần thực lực, ngoài dự liệu của hắn. Không hổ là bái kiếm tông thiên chi kiếm tử, quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Lạc gia chi nhánh gia chủ, trong lòng âm thầm nói.